Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 136. Phần 136. Hoa cúc hiến cho hắn cũng nhìn cuối cùng mấy cái viện trợ tinh hệ. Khả năng cùng Gahira tinh hệ giống nhau. Mặt khác hai cái tinh hệ cũng xảy ra chuyện, ngắn ngủn nói mấy câu. Diệp Thanh cảm thấy này tin tức lượng xác thật lớn chút, có lẽ chúng ta đi gặp vương tộc liền biết. Chân tướng, bọn họ rơi xuống đất điểm là nhiệm vụ yêu cầu Man La tinh hệ chủ tinh khu. Cũng chính là vương tộc cư trú sở, cùng đã từng Gahira tinh hệ hoàng tộc chủ thành tương tự. Man La tinh hệ vương tộc cư trú sở cơ hồ nhìn không tới hiện đại khoa học kỹ thuật dấu vết. Bạch, kim sắc thấp bé kiến trúc đàn, có tôn giáo đặc sắc mái vòm. Mạ vàng trang trí chiết xạ lóa mắt loang loáng. Trên tường đồ màu lam nhạt hoặc là màu vàng nhạt động vật cùng thực vật văn dạng, một bộ an tĩnh. Tường hòa bộ dáng, này nhưng cùng tóm tắt thượng miêu tả bất đồng. Diệp Thanh bọn họ tuy rằng cảm thấy không khỏe cảm 10 phần. Nhưng như cũ nhịn xuống lòng hiếu kỳ trực tiếp tới vương tộc cung điện, nghênh đón bọn họ chính là. Một người nữ tính, nàng ngũ quan thâm thúy. Tóc vàng kim nhãn mạch sắc làn da, mang tinh xảo trầm trọng châu báu, thân xuyên màu trắng cây đay liền y váy dài, lộ ra cánh tay tuy rằng không có thập phần khoa trương cơ bắp, nhưng vẫn cứ tràn ngập lực lượng, nàng gần là đứng ở nơi đó. Liền cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách, ít nhất 1m9 thân cao, đem Diệp Thanh phía sau hai chỉ đều cấp so đi xuống, ngươi hảo nhà thám hiểm. Ta là Hesel Suter, Hesel hơi hơi về phía bọn họ biểu đạt hữu hảo. Sau đó lãnh bọn họ đi gặp vương tộc, Hesel khí chất xông ra. Diệp Thanh không cấm nhìn nhiều nàng vài lần, nàng nếu có thể có này thân cao. Nàng là có thể hung hăng mà nhìn xuống những cái đó nói nàng lùn người. Dọc theo đường đi, Hesel đều không có mở miệng nói chuyện. Không khí có chút áp lực khi bọn hắn đạt tới một chỗ tinh điêu xa hoa đại môn khi. Nàng ngừng lại, xoay người đứng ở môn một bên. Hai mắt nhìn thẳng, vào đi thôi. Vương đang ở bên trong chờ các ngươi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Diệp Thanh lại nhìn nàng một cái. Mới tiến vào đại sảnh, trong đại sảnh, một đôi nam nữ đang ngồi ở thảm đỏ cuối. Bọn họ mang theo vương miện, cùng Hesel giống nhau mang theo tinh xảo châu báu. Ăn mặc màu trắng váy dài, nhưng bọn hắn khí sắc nhìn qua so Hesel kém quá nhiều, này hai người đại khái chính là tinh hệ này. Vương cùng vương hậu, cảm tạ trời cao, nhà thám hiểm ngươi đã trở lại, hay không có mang về Gahira tinh hệ hoàng đế hồi phục. Diệp Thanh do dự trong chốc lát, sau đó đem Harris tu thư tín giao cho Man La Vương tiếp nhận thư tín. Bắt đầu đọc lên, toàn bộ quá trình. Man La Vương biểu tình biến hóa thập phần xuất sắc, từ lúc bắt đầu mong đợi biểu tình, đến nghi hoặc khó hiểu, lại đến cực kỳ khiếp sợ, cuối cùng xem xong tin liền dư lại nồng đậm thất vọng, phải không? Muốn giải quyết rớt bên trong mâu thuẫn phải không? Man La Vương cười khổ, cũng đúng. Gahira tinh hệ mới trải qua một hồi nội chiến, cũng không có dư lực trợ giúp chúng ta. Nói, hắn có chút hỏng mất. Dẫn tới Man La Vương hậu cũng tinh tế mà khóc thút thít lên, bên trong mâu thuẫn như vậy nghiêm. Trọng sao? Diệp Thanh thấy bọn họ một bộ tận thế biểu tình. Không cấm hỏi, lúc này, Man La Vương hậu ức chế trụ khóc thút thít. Cảm xúc tương đối ổn định sau. Nói, ngươi là nhà thám hiểm. Có lẽ không rõ ràng lắm Man La tinh hệ tình huống, Man La tinh hệ trường kỳ chịu phản quân quấy dày. Cho nên... chúng ta hoàn toàn vô pháp chống cự Hasat tinh hệ xâm nhập. Hasat tinh hệ. Đó là một cái từ hình tộc tạo thành hoa tiêu tinh hệ, trong trò chơi đem tinh hệ văn minh phân. Chia vì ba cái giai đoạn. Khải hàng tinh hệ, tuần tra tinh hệ cùng với hoa tiêu tinh hệ. Mỗi cái giai đoạn chi gian đều có rõ ràng văn hóa khoa học kỹ thuật hồng câu. Kém không phải một chút, Diệp Thanh là lần thứ hai nghe được từ hình tộc tạo thành tinh hệ. Nàng hoài nghi cái này Hasat tinh hệ, chính là kim giáo thụ trong miệng cái kia dẫn tới vũ trụ tan vỡ đầu sỏ gây tội, muốn cùng hình tộc. Chống lại a cũng khó trách bị Harris tu ngại đến như thế rõ ràng, kia hiện tại cũng chỉ có trước giải quyết. Rớt linh vấn đề, Man La Vương khôi phục lý trí sau nhìn về phía Diệp Thanh, chuyện này. Có thể thỉnh ngươi tiếp tục trợ giúp chúng ta sao? Nàng có cự tuyệt lựa chọn sao? Cảm tạ ngươi. Về linh sự tình, ngươi đi hỏi hỏi He Sô tướng quân đi, He Sô là tướng quân. Diệp Thanh đã nghi hoặc lại khiếp sợ mà rời đi đại sảnh, vừa ra khỏi cửa phát hiện He Sô còn đứng. Tại chỗ, hai mắt phóng không? Không biết suy nghĩ cái gì, ngươi hảo He Sô tướng quân, ngươi hảo. Nàng phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Diệp Thanh, Man La Vương nói. Muốn hỏi một chút ngươi về linh sự tình, Diệp Thanh đem sự tình nguyên nhân gây ra nói một lần sau. He Sô trầm mặc, sau đó nàng dùng kim sắc lóa mắt hai tròng mắt nhìn Diệp Thanh. Ngươi biết không, Man La tinh hệ thượng linh tổ chức. Trên thực tế chỉ có 20% là ngoại lai tinh hệ người, dư lại. Đều là thế thế đại đại ở tại Man La tinh hệ nguyên cư dân, Diệp Thanh. Ngoặc kép chấm hỏi, này thật là chấn kinh rồi nàng một cái tinh hệ, cho nên mới nói là bên trong mâu thuẫn, cho nên mới sẽ cảm thấy thực phiền toái. Kia bọn họ vì cái gì? Bởi vì căm ghét hiện tại Man La tinh hệ. Nàng mặt vô biểu tình mà nói, như vậy tướng quân ngài ý. Tứ là, như vậy ngươi ý nguyện như thế nào đâu? He Sô không có trả lời. Mà là đem vấn đề quay trở về cho nàng, tuy rằng ngươi đã là nhà thám hiểm. Nhưng ngươi cũng từng thuộc về Man La tinh hệ, ngươi muốn như thế nào lựa chọn? Kinh He Sô như vậy vừa nói. Diệp Thanh bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn có một cái Man La tinh hệ Cui Ga tinh người giả thiết. Đang lúc nàng chuẩn bị tưởng như thế nào trả lời He Sô khi. Nàng trước mặt xuất hiện ba cái lựa chọn, chỉ có giải quyết linh sau. Gahira tinh hệ mới có thể viện trợ, cho nên hẳn là mau chóng bình loạn. Linh tổ chức chung đều là người một nhà, hẳn là tìm kiếm hợp tác cơ hội. Cộng độ cửa ải khó khăn, trầm mặc Diệp Thanh vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy cốt truyện lựa chọn. Mới vừa tiến vào Man La tinh hệ liền lựa chọn trận doanh. Diệp Thanh tỏ vẻ vô pháp lựa chọn đầu tiên. Tuy rằng nàng hiện tại đã biết một bộ phận Man La tinh hệ tình huống. Nhưng nàng vẫn là như lọt vào trong sương mù tỉ như. Vì cái gì Man La tinh hệ dân chúng như thế căm ghét Man La tinh hệ? Vì cái gì rõ ràng cùng Gahira tinh hệ cùng thuộc về tuần tra tinh hệ? Man La tinh hệ nhìn qua như thế thực lực vô dụng. Vì cái gì Man La tinh hệ sẽ có ba cái thực dân tinh hệ giống loại này lựa chọn trận doanh? Ảnh hưởng cốt truyện phát triển sự tình. Hẳn là đầy đủ lợi và hại. Không thể chỉ là suy xét nàng chính mình, còn muốn suy xét dòng binh đoàn tương lai, hơn nữa. Đương nàng biết thế giới này chân thật sau, đối mặt loại này rõ ràng sẽ tả hữu thế giới kết cục lựa chọn. Trở nên càng thêm cẩn thận, chật Diệp Thanh gãi gãi đầu. Quả nhiên hiện tại như vậy rối rắm vẫn là bởi vì tình báo không đủ. Nàng nhìn chằm chằm ba cái lựa chọn thật lâu, mới lựa chọn cái thứ ba. Tính toán dùng chính mình nói trả lời He Sô, hiện tại làm ta lựa chọn quá khó khăn. Ta muốn biết càng nhiều về linh tình báo, phải không? He Sô nhàn nhạt mà nở nụ cười, Diệp Thanh. Bỗng nhiên biết cảm thấy nàng vì cái gì như vậy khí chất xuất chúng, nàng tựa như nóng cháy thái. Dương, kim sắc đôi mắt có thể bỏng cháy nhân tâm, chương 147-147 linh Diệp Thanh ở biểu đạt xong chính. Mình ý nguyện sau. He Sô lo chính mình cười trong chốc lát, tiếp theo, nàng cấp Diệp Thanh cung cấp một chương thư đề cử, ta không có tư cách đi bình phán linh tổ chức. Có lẽ ngươi trực tiếp đi cùng bọn họ tiếp xúc càng tốt, Meder Keikasu là bọn họ toàn bộ phương. Nam tinh khu thống lĩnh, ngươi có thể đi hỏi một chút hắn, có lẽ hắn có thể cho ngươi cung cấp một ít tình báo, đối thoại kết thúc. Nhiệm vụ chủ tuyến đổi mới, ở Diệp Thanh nhắc nhở hạ. Hoa Cúc Hiến cho hắn cùng báo thù Lộc cũng lựa chọn cùng nàng giống nhau lựa chọn. Kết thúc đối thoại, xem ra kế tiếp tình báo muốn đi linh bên kia góp nhặt. Hoa Cúc Hiến cho hắn, nhìn tân nhiệm vụ, có xuất hiện một đống vấn đề. Các ngươi nói, một cái tinh hệ tướng quân như thế nào sẽ có phản quân liên hệ phương thức hơn nữa? Vẫn là toàn bộ nam diện tinh khu thống lĩnh. Diệp Thanh nói tiếp nói, không phải Bắc Tam tinh khu thủ lĩnh sao? Ngọa tào, chẳng lẽ không phải Tây Nam khu thủ lĩnh? Bọn họ hai mặt nhìn nhau. đối lập muốn đi khu vực sau mới phát hiện ba cái mục đích địa hoàn toàn không giống nhau ba người. Ngoặc kép, Hoa Cúc Hiến cho hắn có chút giờ khóc giờ cười. Này chẳng lẽ lại là chủ tinh khu thêm tứ đại tinh khu kịch bản. Báo thù Lộc tức giận đến phát run. Thảo, thật vất vả có thể cùng nhau chơi trò chơi. Lại TM bị tách ra. Ha ha ha ha ha. Diệp Thanh bị đậu đến cười cái không ngừng, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tách ra hành động. Hoa Cúc Hiến cho hắn bỗng nhiên chú ý tới một việc. Nói trở về, vì cái gì Diệp Thanh ngươi chính là toàn bộ nam diện tinh khu thống lĩnh? Chúng ta chỉ là thủ lĩnh. Diệp Thanh đắc ý mà chống nạnh nói. Khả năng ta đặc thù đi. Sách, ta hảo toan, hiện nay cũng không có mặt khác biện pháp. Ba người chỉ có thể tách ra. Lại lần nữa đơn độc hành động, Diệp Thanh mở ra bản đồ. Hiện tại Man La tinh hệ bản đồ chỉ có chủ tinh khu cùng muốn đi nam một tinh khu mở ra. Mặt khác khu vực vẫn là xương đen, nàng lập tức khởi hành, sao đương nàng đạt tới nam một tinh khu sau. Mới chân chính cảm thấy Man La tinh hệ là một cái tình huống không song tinh hệ, chủ hành tinh thượng. Chủ yếu trên đường phố tuy rằng nghe hồng lóng lánh, nhưng không gặp có bao nhiêu người ở trên phố. Bốn phía kiến trúc có vẻ có chút tàn phá. Nơi nơi đều có chiến đấu lưu lại tàn vách tường đoạn viên, toàn bộ trên đường phố. Duy nhất nhìn qua giống dạng kiến trúc. Cứ nhiên là hiệp hội nhà thám hiểm, này thật là không song thấu, Diệp Thanh căn cứ nhiệm vụ chỉ dẫn ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong tìm được rồi linh tụ tập điểm, ở tầng tầng dẫn dắt hạ. Nàng gặp được Meder, Meder là một cái tóc đen mắt đen nam tính. Khuôn mặt cùng Hesel giống nhau thâm thúy, nhưng trên mặt đao sẹo giấu đi hắn vài phần anh tuấn, tăng vài phần sát khí. Hắn vạm vỡ. Người mặc một thân màu đen bó sát người phòng hộ phục. Phi thường phù hợp phản quân hình tượng, Hesel đề cử tới. Meder nhíu mày nói, kia nữ nhân lại muốn làm gì? Nhìn qua, hắn phi thường chán ghét Hesel, bất quá. Này cũng bình thường, rốt cuộc bọn họ là đối địch quan hệ, không? Là ta chính mình muốn tới. Diệp Thanh lại lần nữa đem Gahira tinh hệ ý tứ nói cho Meder, Meder chán. Ghét cảm xúc càng thêm nồng hậu, ha ha. Man La vương tộc cũng chỉ sẽ dựa vào những cái đó cái gọi là viện trợ tinh hệ, bọn họ là thứ gì? Man La vương tộc chẳng lẽ không có tự mình hiểu lấy? Diệp Thanh làm một cái Gahira tinh hệ vinh dự giá trị 5 vạn cộng sen ma lô tinh kẻ hèn trường. Nghe được Meder nói sau, không cấm có điểm thượng hòa. Nếu không phải trong lòng nghĩ, nhiệm vụ quan trọng đã sớm nhất kiếm đi qua, vì cái gì các ngươi như vậy chán ghét Man La tinh hệ? Diệp Thanh đè nặng hỏa khí, hỏi, Man La tinh hệ? Ha ha ha ha, Meder không cấm cười ha hả, phảng phất nghe được cái gì kinh thiên chê cười, cũng đúng. Người bất quá là cái nhà thám hiểm, chỉ là cái lữ khách, tự nhiên không biết tinh hệ này đã xảy ra cái gì, như vậy. Tinh hệ này đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Meder cười lạnh mà nhìn Diệp Thanh, sau đó nói, 40 năm trước, tinh hệ này kêu San Diego tinh hệ, ở ngày thí luyện sau khi thất bại, liền trở thành thực dân tinh hệ, con rối Man La vương tộc bị nâng đỡ lên đài. Cũng sửa tên vì Man La tinh hệ, ngắn ngủn hai câu lời nói. Tin tức lượng nổ mạnh, Diệp Thanh phi thường để ý này trong đó xuất hiện tân từ. Ngày thí luyện là cái gì? Nàng hỏi, cái này Meder biểu tình từ lãnh khốc chuyên vì khiêu khích. Nếu ngươi gia nhập chúng ta, ta liền nói cho ngươi. Thế nào? Diệp Thanh, ngoặc kép, tất cả đều là kịch bản. Diệp Thanh cũng cười lạnh lên. Nói cho ngươi, ta cũng không phải là tới làm từ thiện. Ta chỉ là muốn hiểu biết các ngươi cùng Man La tinh hệ quan hệ mà thôi, hình tộc tới hay không nơi. Này, liên quan gì ta? Meder nhún nhún vai, cười nói, hoặc, như vậy, nếu ngươi có thể đánh bại chúng ta chiến sĩ, ta liền nói cho ngươi chân tướng như thế nào? Diệp Thanh sửng sốt, không quá xác định đây là nhiệm vụ lưu trình, vẫn là tùy cơ sự kiện, nàng cứng đờ gật đầu. Sau đó đã bị ở đây mặt khác NPC mang hướng tầng hầm ngầm. Hết chương.